Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3105, hết thảy đều kết thúc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, cái kia trầm ổn trên mặt cuối cùng lộ ra nhàn nhạt ôn nhu ý cười. Đàn Nhi, thân thể như thế nào? Rất tốt. Không có trở ngại, Khúc Đàn Nhi mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng cũng khôi phục 5-6 thành. Bởi vì trong lòng có nghĩ đến sự tình, cho nên, không có tiếp tục đi xuống. Vũ Vân Đế như thế nào? Tần Lĩnh tại trông nom, còn không có tỉnh lại. Mặc Liên Thành biểu lộ có chút cứng cứng. Nhà mình nữ nhân gặp mặt, cái thứ nhất hỏi người không phải hắn A Hát, vậy mà là nam nhân khác. Cho dù biết rõ nàng không có cái kia ý tứ, có thể là, trong lòng làm sao một cái tư vị. Thế là, tên nào đó cái kia sắc mặt không tốt lắm. Khúc Đàn Nhi một mặt hoang mang, nàng đối với tên nào đó bất thình lình có biến mặt, vẫn là có chút không hiểu. Thế là, tên nào đó trở mặt không có thu đến hiệu quả dự trù chết yểu. Mặc Liên Thành đột nhiên cảm giác được chính mình nên rộng lượng một điểm. Nếu không, tức chết lại là chính mình. Được không bù mất, Đàn Nhi, chúng ta đi một chuyến giới chủ phủ A, không đợi Khúc Đàn Nhi hỏi. Mặc Liên Thành liền đem hôm qua Mạc Thiên Cơ cầu cứu đưa tin nói với Khúc Đàn Nhi. Mạc Thiên Cơ cầu cứu đưa tin rất ngắn. Chỉ có 4 chữ, bị nhốt, cầu cứu, hôm qua tin tức. Làm sao ngươi mới nói với ta? Chấm, Khúc Đàn Nhi bật thốt lên nói ra tới. Nàng không có trách cứ Mặc Liên Thành ý thức. Câu này là tiềm thức liền hỏi. Hết lần này tới lần khác. Lời này vừa ra, liền có chút đột nhiên làm cho người hiểu sai. Dường như chất vấn đồng dạng. Mà Khúc Đàn Nhi lời này nói ra, nàng đã cảm thấy hối hận. Quả nhiên, tên nào đó sắc mặt càng đen. Quay người đi ra ngoài. Không nhìn nàng. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Miệng tiện kết cục. Có khi nói thật càng nói. Sai càng nhiều. Khúc Đàn Nhi mau đuổi theo. Rụt rè tựa như kéo lấy Mặc Liên Thành ống tay áo. Tên nào đó tức giận hỏi. Đàn Nhi. Coi như ta hôm qua nói cho ngươi. Bằng ngươi cái kia nửa chết không được sống trạng thái. Có thể đi cứu người sao? Không thể, Khúc Đàn Nhi nhụt chí nói. Nàng vừa rồi lời kia, liền là không có suy nghĩ qua. Có thể là, ta vừa rồi tra hỏi. Hỏi đi ra liền muốn rõ ràng. Cũng hối hận A Hát, người cũng không thể suy nghĩ nhiều. Vâng, làm nam nhân liền muốn hào phóng một điểm. Không thể keo kiệt, đúng hay không? Mặc Liên Thành khóe miệng hơi vểnh. Có thể là... Hắn liền là không muốn để cho nàng đắc chí, để cho nàng nhanh như vậy liền không sao. Người nào trách nàng nào dám chưa nghĩ liền loạn hỏi. Nào dám rõ ràng hắn tâm ý, là như thế này. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Nhà ta ra không có khả năng sẽ hẹp hòi. Cho tới bây giờ sẽ không suy nghĩ nhiều. Cũng sẽ không lập gì. Cũng sẽ không, cái này một điểm ta rõ ràng. Mặc Liên Thành, làm sao cảm giác càng tô càng đen. Thế là, tên nào đó vì là che giấu cái gì theo cái gì. Lập tức mang theo nàng hướng giới chủ phủ. Khúc Đàn Nhi cũng xuất ra giới chủ phủ lệnh bài. Đem linh khí đưa vào. Lập tức mở ra một nói vết nứt không gian. Hoa một điểm thời gian. Hai vợ chồng song song đi tới giới chủ phủ phía dưới. Làm xuất hiện tại giới chủ phủ lúc, Khúc Đàn Nhi sắc mặt không tốt. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là tiến vào nơi này. Khi đó nàng rất kinh diễm, rất ưa thích nơi này. Bởi vì rất xinh đẹp, trùng không ít linh dược các loại. Chỉ là hiện tại, nơi này tàn phá không được có thể, bị hủy rất lợi hại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh dược bị hủy sau tan nát. Khúc Đàn Nhi cả kinh nói. Thành Thành, nơi này, có qua đại chiến. Mặc Liên Thành rất đơn giản trả lời. Xác thực có qua một trận đại chiến, mà giới chủ phủ nơi này cách mặt đất quá xa. Vậy mà không có một điểm động tĩnh truyền đến phía trên. Cách Trương